Đừng bao giờ bỏ cuộc. Tác giả Jason Morin, Tôn nữ Quỳnh Trân dịch. Ông bác sĩ nói với vẻ mặt nghiêm nghị, sau này John ạ, anh có thể mất thị lực, không thể phối hợp các hoạt động của tay chân. Đó là một cú sốc mạnh, tôi mới 27 tuổi mà đã bị chứng xơ cứng đa mô. Giờ đây, tôi chỉ muốn về nhà. Vị bác sĩ này chẳng mang lại cho tôi chút hy vọng nào, ông chỉ khiến chúng tôi thêm lo sợ. Tracy, vợ tôi, bắt đầu khóc. Tôi gắng nói vài lời an ủi cô ấy rồi chào từ biệt bác sĩ. Tôi làm việc trong một công ty xây dựng. Công việc cũng khá cực bởi tôi phải làm việc suốt cả ngày. Nhưng tôi yêu thích công việc này. Từ khi còn là cậu bé, tôi đã biết đi trên những thanh thép và có lẽ cũng đã té nhiều lần. Cha tôi đã dạy tôi cách giữ thăng bằng và bước đi. Giờ đây tôi không có quyền làm cha thất vọng. Đưa Tracy về nhà, tôi nói phải ghé qua văn phòng kiểm tra một số công việc, nhưng thật ra tôi muốn tới một nơi có nhiều kỷ niệm. Tôi ngồi trong nhà thờ, nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, mắt nhắm nghiền, tôi cầu nguyện Chúa ban cho mình sức mạnh để vượt qua khó khăn này. Và tôi tin rằng mình sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua bệnh tật. Nếu có một lúc nào đó ta cần giữ vững đức tin, thì đó là lúc này. Vài tuần sau, một số tờ báo địa phương viết về huấn luyện viên thể thao Pat. Thật ngạc nhiên, ông ấy cũng bị bệnh như tôi. Rồi thì tôi cũng gặp được Pat. Chúng tôi trò chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ liên tục, và chẳng biết từ bao giờ, câu nói "Anh sẽ làm được, Jason, đừng bỏ cuộc" đã ăn sâu vào trí óc tôi. Tôi bắt đầu ăn kiêng và luyện tập hết sức chăm chỉ theo bài tập của Pat. Cũng có nhiều lúc tôi nản trí và thấy cuộc đời đen tối, nhưng từ từ tôi cũng vượt qua được. Theo thời gian, lời của ông bác sĩ kia cứ nhạt dần, rồi thì tôi cũng tự đặt cho mình một mục tiêu cao hơn để phấn đấu. Hồi còn đi học, tôi rất hay tập thể hình nên tôi chọn môn đẩy tạ. Tôi bắt đầu luyện tập cực lực với mục tiêu là được tranh tài trong cuộộc thi thể hình toàn bang. Vài tháng sau, tôi đã có mặt ở kỳ thi với nội dung thi đấu kéo dài 3 phút. Vậy là tôi đang đứng giữa sân vận động, nơi có hàng ngàn cặp mắt dõi theo mình. Tôi thực hiện bài thi một cách tự tin, thoải mái, vì biết rằng ở hàng ghế thứ tư kia, gia đình, bạn bè đang cổ vũ tôi hết mình. Kết thúc cuộc thi, ban giám khảo công bố tôi đoạt giải 3 của cuộc thi. Tôi sung sướng và hãnh diện bước tới chào khán giả, trong đó có cả những người tôi thương yêu nhất, những người đã cùng tôi vượt qua mọi khó khăn chán nản. Trước khi ra về, cha đã ôm tôi vào lòng, nức nở. Jason ạ, cha thật hãnh diện về con. Với cha, con luôn là số 1. Con đã có được một cú nhảy tuyệt vời. Nhưng để cha nói cho con nghe, điểm tựa để con có thể phóng đi xa chính là gia đình đấy. Tôi ôm cha thật chặt, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Tracy đang đưa ngón tay trỏ làm dấu với nụ cười thật tươi. Giờ đây tôi và Tracy hãnh diện vì có 2 cô con gái. Chúng là tất cả những gì quý giá nhất trong tôi. Bởi điểm tựa vững chãi nhất chính là gia đình.